Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương thơm nồng nàn bá đạo chui vào khoang mũi nàng, đầu óc choáng váng. Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng chuông ngân nga. Trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh dường như từ rất nhiều năm trước, giống như đang ở trong ảo cảnh. Nàng sợ hãi trong lòng, cố gắng dùng linh lực xua tan ảo cảnh, nhưng càng lún càng sâu. Trước mắt cái gì cũng không nhìn rõ trong màn sương mù mịt, nàng loạng choạng, bỗng nhiên có một bàn tay kéo nàng sang một bên, lúc này nàng mới phát hiện, mình suýt nữa đã bước vào nhược thủy. Mà người cứu nàng, rõ ràng là Lục Vô Cửu. Nghe được ảo cảnh này bắt nguồn từ đâu, Lục Vô Cửu trầm ngâm nói. Cây này, có lẽ là cây trúc dư, hẳn là chúng ta đang tạm thời rơi vào ảo cảnh ký ức của người khác. Trúc dư, là cái gì? Liên Kiều không hiểu. Lục Vô Cửu nhìn cây kia, cau mày. Ta từng xem qua một cuốn sách cổ, trên đó ghi lại nói cây trúc dư này lấy hận ý làm thức ăn. Hận ý càng sâu, càng mọc nhanh, hận ý bị hấp thụ sẽ kết thành từng quả. Sau khi quả chín, hận ý cũng sẽ được giải phóng ra. Bây giờ ta và nàng đang ở trong ảo cảnh do hận ý tạo thành. Hận ý của người này ngập trời, cho nên ảo cảnh tạo ra giống như cảnh thật. Ở trong đó, khó mà phân biệt được. Nhưng nơi này hẳn là chỉ giam giữ Ly Cơ. Chẳng lẽ chúng ta đang tiến vào ảo cảnh do hận ý của Ly Cơ tạo thành sao? Liên Kiều suy tư. Khó trách, mặt cây hướng về phía Ly Cơ, cành lá xum xuê, chĩu quả, còn mặt bên kia thì trơ trụi. Xem ra nó ra sức mọc về phía này là vì càng gần Ly Cơ, hận ý càng nồng đậm. Lục Vô Cửu ừ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Liên Kiều nhìn theo, bỗng nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một tòa cung điện. Tòa hoàng điện này có chút giống với Côn Luân Thần Cung hiện tại, nhưng xa hoa hơn nhiều. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là một tòa lầu các bên cạnh thần cung, cao vút trong mây, nhìn xuống chúng sinh. Trên lầu các còn thò ra một cái đầu, nhìn dáng vẻ chỉ khoảng 7-8 tuổi, khuôn mặt đó giống hệt Ly Cơ lúc nhỏ. Quá chân thật, Liên Kiều giật mình, nhưng Ly Cơ vẫn đang cười. Lúc này nàng mới nhớ ra đây chỉ là ảo cảnh, Ly Cơ căn bản không nhìn thấy bọn họ, vì vậy giống như người ngoài cuộc mà quan sát. Nói là ảo cảnh do hận ý tạo thành, nhưng Ly Cơ mỗi lúc đều đang cười, hoàn toàn không nhìn ra được sự điên cuồng sau này. Liên Kiều nghi hoặc trong lòng, rất nhanh, ảo cảnh biến đổi, từ từng đoạn ngắn, cuối cùng nàng cũng ghép lại được quá khứ của Ly Cơ, còn nhìn thấy những chuyện cũ bí ẩn không ai biết từ ngàn năm trước. Thì ra, thời thơ ấu của Ly Cơ quả thật vô lo vô nghĩ, nàng sinh ra đã là thần thai, lại là người duy nhất khỏe mạnh trong số những thần tự đời đời khuyết thiếu. Tuy nhiên, bản thân nàng không biết, bởi vì sau khi nàng sinh ra đã bị Đại Tế Ti làm chủ đưa đến lầu các nuôi dưỡng. Lầu các tổng cộng 99 tầng, nàng được nuôi ở tầng cao nhất của lầu các, trước 10 tuổi, chưa từng ra khỏi lầu các. Đại Tế Ti tên là Mặc Tuần, là sư phụ của nàng. Một nam tử trẻ tuổi tuấn tú nhưng rất uy nghiêm. Hắn một tay sắp xếp tất cả mọi thứ của nàng, y phục là loại lụa mềm mại tốt nhất, thức ăn không món nào không tinh tế. Còn về tu luyện, càng là do hắn đích thân dạy dỗ. Hắn đối xử với nàng rất tốt, cũng cực kỳ nghiêm khắc, nhưng không ở cùng nàng, mỗi khi đến giờ dậu, hắn sẽ rời đi, trở về. Dưới kia, là nơi Ly Cơ chưa từng đặt chân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ khi mới có ký ức đã tò mò về nơi đó, nhưng Đại Tế Ti nói có rất nhiều người dòm ngó nàng, trước khi nàng trở nên mạnh mẽ thì không thể ra ngoài, sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Ly Cơ liền luôn bị giam cầm trong lầu các cao vút này. Kỳ thực lầu các cũng không tịch mịch, mỗi tầng đều có những thứ khác nhau, có tầng toàn là đủ loại hoa hiếm lạ, có tầng lại là đủ loại thảo dược quý. Hoặc là cả tầng toàn là mỹ vị. Nhưng dù đồ vật có nhiều, có tốt đến đâu, lầu các vẫn là lầu các. Càng lớn lên, nàng càng cảm thấy chật chội. Ly Cơ vẫn luôn khát khao thế giới. Dưới kia, đầy nguy hiểm mà Đại Tế Ti nói. Dưới sự mè nheo hết lần này đến lần khác của nàng, Đại Tế Ti cuối cùng cũng đồng ý mỗi năm vào ngày thần đàn ngoài việc tiếp nhận sự bái lạy. Cũng sẽ có một số người cùng tộc đến. Nàng có thể đứng từ xa trên lầu các nhìn thấy bọn họ. Vì vậy, Ly Cơ cuối cùng cũng nhìn thấy người khác ngoài thần thị và Đại Tế Ti. Người đầu tiên nàng nhìn thấy được cho là mẹ của nàng, một phụ nhân xinh đẹp nhưng ốm yếu. Mẹ nàng ngồi trên loan xa do bốn con tuấn mã kéo, mỉm cười với nàng, dường như nói gì đó. Nhưng khoảng cách quá xa, Ly Cơ nghe không rõ. Nàng nắm chặt lan can muốn hỏi, thế nhưng Đại Tế Ti lại nói mẹ nàng thân thể yếu ớt, không thể ở bên ngoài quá lâu. Vì vậy, mẹ nàng nhanh chóng rời đi. Tiếp đó, nàng lại nhìn thấy những người khác, huynh trưởng, tỉ muội. Không ngoại lệ, thân thể của bọn họ dường như đều không tốt, đều ngồi trong xe dùng rèm che lại. Sau khi nhìn thấy người ngoài, Ly Cơ càng khao khát được đến dưới kia, đi xem thêm nhiều người hơn. Cách chương.